Giờ này hòa thượng đã hiện diện đến Pháp Tòa để chia sẻ những pháp thoại, những lời dạy của Đức Phật cho hàng triệu Phật tử chúng ta nhằm thực tấn tu học trong ba tháng an cư hạ này. Chúng con thành kính chúc tình hòa thượng đã cư đi pháp thoại cho hàng triệu Phật tử chúng con được thân thiên pháp mạng Nam Mô A Di Đà Phật, kính chúc tình hòa thượng. Yeah. Thank you. dùng tâm hút vô có tâm lòng Thank you. าทุกสารพัดเหตุการณ์ให้ผู้รู้จักต้องละหอยมาแจ้งเงินผู้หลายที่นั่นเล็กมากพอถึงตั้งแต่ยิ่งกับหัวโดยชุดนี้ทำเพื่อไม่ด้วยแม่ของแกเพราะคำนั้นเป็นชื่อ cho các thầy là chúng ta phải chuyển được được cái nội dung đó đó. Nếu nói về bề mặt không gian thì dục giới như là giới nó từ đâu mà đâu. Nói về thời gian, các thầy mình chỉ nói cho nó biết rằng là nó từ cái mốc điểm thời gian nào tới cái mốc điểm thời gian nào. Vậy cho không? Không bao giờ ví dụ. Vì vậy cho nên là tam giới. Họ tam giới là gì? Dục giới, sắc giới, dục sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thì ai cũng có thể nói được. Nhưng mà hỏi cái dục giới về mặt không gian nó từ đâu tới đâu? Vô phương không có trả lời. Hỏi cái về mặt thời gian dục giới nó từ đâu tới đâu? Cũng vô phương không có trả lời. Mà nếu mình trả lời được thì mình làm sao mình ra khỏi dục giới? Mà phải biết cái chu vi phạm vi của cái đất của công an này nó bao nhiêu, nó mấy mẫu, cái diện tích của nó là hai mẫu, thì mình đi ra khỏi cái diện tích hai mẫu thì mình phải là nhất là mình ra khỏi cái chu vi diện tích đất của công an. Nếu mình trong cái đất của công an bao nhiêu mà mình đòi ra khỏi cái vùng đất của công an thì thank you. Cho nên là khi cô nói chuyện với anh rồi tôi mới làm là tôi rất là

cầu mong lại được gì của mình, mà cái đó thôi coi chừng chúng ta bị cái hình thức quá mà cho phật tử không được đạo đạo, chúng ta tiêu đạo đạo. Cho nên là nếu mà lại không nên cái cầu nguyện của ta thì được hỏi nó là không bỏ phúc rồi mình phải lại được cầu nguyện giá trị lại cái cơ thể thế chúng ta không có mặt tiền mà các Phật sư kia là